Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ám Dạ Duật không khách khí mở miệng, rõ ràng hành động vừa nãy của ông đối với Mạc Tử Yên đã chọc giận anh. Những người xung quanh nghe vậy không khỏi bất ngờ, mọi người ở đây đều có quan hệ gần gũi với Ám Dạ Gia, đối với Ám Dạ Duật cũng có tiếp xúc không ít. Tính tình anh thế nào, mọi người đều rõ ràng. Dù là gặp bất cứ chuyện gì, anh vẫn luôn giữ thái độ đạm mạc tự nhiên, không nghĩ đến lại có một ngày anh lại có thái độ như vậy với trưởng bối. Sự tức giận này mọi người đều cảm nhận được. Tất nhiên cũng hiểu được Ám Dạ Duật không phải đơn giản như vẻ bề ngoài, không phải là quả hồng mềm tùy người khi dễ. Diệp Trọng trầm mặc một lúc mới nói, ân oán giữa hai nhà hôm nay xem như kết thúc tại đây đi. Ám Dạ Duật không có ý muốn mở miệng, tuy nhiên sự im lặng này đã chứng tỏ anh đồng ý với lời nói của ông. Mấy năm nay anh chưa bao giờ quên sự việc ngày hôm đó. Giá như ngày đó anh phản ứng nhanh một chút thì Diệp Hạo sẽ không vì cứu anh mà qua đời, hai nhà cũng sẽ không vì vậy mà xảy ra mâu thuẫn, địa vị của Ám Dạ Gia trong giới quân nhân cũng sẽ không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Chỉ là trên đời này sẽ không tồn tại hai từ giá như. Quá khứ mà anh chôn vùi bao nhiêu năm hiện tại bị Diệp Trọng khơi dậy, hơn nữa còn là vào ngày quan trọng của cô và anh, nhưng điều này lại không hề khiến anh xấu hổ hay mất mặt với mọi người, bởi vì hiểu rõ cái gai trong lòng rốt cuộc cũng đã được nhổ ra. Xiềng xích mà bản thân tự đặt ra rốt cuộc đã được giải thoát. Điều này khiến cả người anh cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ là điều mà anh cảm thấy có lỗi chính là không thể để cho cô một hôn lễ trọn vẹn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ám Dạ Duật rơi vào người con gái trong lòng. Mạc Tử Yên trước giờ rất ít tiếp xúc với rượu, cho nên chai rượu lần này Diệp Trọng mang đến quả thật quá sức của cô, nhưng cô vẫn làm tốt vai trò của mình. Mạc Tử Yên không giống những người khác, uống rượu vào liền quên hết mọi thứ. Cô rất ngoan, từ lúc cuộc trò chuyện giữa anh và Diệp Trọng bắt đầu thì cô đã ngủ ly bì, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quan tâm. Hơi thở lạnh lạnh thổi bên tai Mạc Tử Yên khiến cô có chút run rẩy. Một tiếng, hành động này của cô lọt vào mắt khiến anh không khỏi nhếch môi cười nhẹ. Sau khi Diệp Trọng rời đi, hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ là cô dâu hiện tại say như chết, chỉ còn một mình chú rể đi tiếp khách, nên mọi người cũng không có ý định làm khó, bảo anh uống 2-3 ly liền bỏ qua. Có một số người sợ sẽ trước say anh nên đành để Tôn Lãnh Diệt uống thay, nếu không hai nhân vật chính của bữa tiệc say hết thì nguy to. Một góc của đại sảnh, người đàn ông mặc tây trang màu đen trên tay cầm một ly rượu vang lắc nhẹ, giọt nước màu đỏ óng ánh theo động tác mà lay động. Dưới ánh đèn, người đàn ông trở nên vô cùng tà mị. Mặc, sao anh lại không ra mặt? Lễ phục màu đỏ ôm sát cơ thể, để lộ những đường cong như ẩn như hiện của cô, không khỏi thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Cô cẩn thận quan sát sắc mặt người đàn ông bên cạnh. Cô biết rõ địa vị của Mạc Tử Yên trong lòng hắn quan trọng thế nào, nếu không anh cũng không tự phát bay về đây để dự hôn lễ của Mạc Tử Yên. Cho nên khi thấy thái độ hờ hững quan sát của hắn, cô lấy làm khó hiểu. Nếu là bình thường, có người bắt nạt cô cháu gái này của hắn, hắn nhất định sẽ không bình tĩnh như vậy. Nhìn cháu gái mình bị bắt nạt, anh vui lắm sao? Tuy tiếp xúc không lâu nhưng cô rất có thiện cảm với Mạc Tử Yên. Có lẽ bởi vì trong người Mạc Tử Yên có mang một nửa dòng máu nhà Anatoria, mà cô tuy chỉ là con nuôi của nhà Anatoria, nhưng vì được mẹ nuôi đối xử tốt, khiến cô đối với người nhà Anatoria đều có cảm giác gọi là huyết mạch tương liên. Huống hồ, thời gian ở Vân Gia, người tiếp xúc với Mạc Tử Yên nhiều nhất ngoại trừ Vân Lão Gia thì chính là cô. Hai người cũng đã có một buổi trò chuyện vui vẻ, đối với tính tình Mạc Tử Yên cũng hiểu đôi chút. Một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như thế, sao có thể không khiến người khác có thiện cảm. Cô gái mặc lễ phục đỏ này, ngoại trừ Elena Anatoria thì có thể là ai? Hôn lễ của Mạc Tử Yên sao có thể thiếu vắng Vân Gia, nhà mẹ của Vân Hinh Như. Tuy nói Vân Hinh Như bỏ nhà ra đi, Vân Lão Gia từ bỏ cô con gái này, nhưng trong lòng mỗi người Vân Gia đều hiểu rõ. Vân Lão Gia yêu thương cô con gái này mà, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ? Huống hồ ở Vân Gia, Vân Hinh Như còn có một cậu em trai là Vân Mặc. Hôn lễ của cháu gái làm sao có thể thiếu vắng cậu? Thiệp mời được gửi đến Vân Gia, những người khác đều lộ vẻ mặt ghét bỏ. Mà Vân Lão Gia tuy không nói, nhưng cô biết rõ là ông rất muốn đi. Hôn lễ của con gái ông đã vắng mặt, chẳng lẽ hôn lễ của cháu gái lại vắng mặt lần nữa? Nếu thật sự như vậy, không chỉ là Vân Hinh Như sẽ không tha thứ, mà Olivia ở trên trời cũng sẽ không bỏ qua cho ông. Điều này chưa hẳn là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net